Gia đình họ, cả nhà Trung Liệt chẳng lẽ không bằng một cái mạng rải rúng của con sao? Nếu anh trai con còn sống, mẹ có phản đối như thế không? Không thể bởi vì anh trai con chết mà mẹ phản đối con thích người khác chứ. Mẹ có công bằng với con không? Con còn sống, con chưa chết. Cô biết cái chết của anh trai đã để lại trong lòng mẹ một vết sẹo khó lành, cho nên bình thường sẽ luôn cố gắng tránh đề tài này. Nhưng đầu nóng lên, nói không chọn lời. Cô rất tủi thân, không rõ vì sao trung thân đại sự của mình lại bị cái chết của anh trai liên lụy. Cố Kỳ Châu đã làm sai điều gì? Chỉ vì anh là cảnh sát nên mẹ cô mới phản đối sao? Anh trai cô là cảnh sát, một cảnh sát dũng cảm và không sợ hãi, đã hy sinh mạng sống của mình cho sự nghiệp. Chẳng phải mẹ cô nên yêu ai yêu cả đường đi sao? Vì sao phải vì chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn chứ? Người Tần Vi không muốn nghĩ đến nhất chính là con trai. Cho đến bây giờ bà không thể chấp nhận sự thật rằng người con trai mình luôn kiêu ngạo đã chết. Ban đầu, bà ủng hộ anh ấy làm cảnh sát, nhưng con trai bà đã chết trong lời ủng hộ này. Bà không thể ngừng suy nghĩ, không thể tha thứ cho chính mình. Bà không bao giờ cho phép bản thân phạm phải sai lầm tương tự. Bà thật sự yêu thương cô, nhưng lời Trần Nhiễm lại mạnh mẽ kích thích thần kinh nhạy cảm của bà. Trong cơn giận dữ, Tần Vi đột nhiên giơ cánh tay lên. Nhưng ngay lúc cái tát ấy giáng xuống má Trần Nhiễm, bà lại thu lực lại. Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái lên mặt cô, thậm chí không để lại dấu đỏ. Nhưng với Trần Nhiễm thì mẹ đã đánh cô. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị đánh, đây là lần đầu tiên. Cô càng tủi thân hơn, không thể nhịn được mà khóc lớn, vừa khóc vừa nói lời cay nghiệt. Mẹ đánh con đúng không? Được rồi, mẹ đánh đi, đánh chết con đi. Tần Vi cũng khóc, hai mắt đỏ bừng, nước mắt đầy mặt nhìn con gái mình, không cam lòng yếu thế vừa khóc vừa nói. Đừng tưởng rằng mẹ không dám, đáng lẽ mẹ nên đánh con từ sớm, cứ nhìn thấy con là mẹ bực mình, đánh chết con là mẹ có thể sống lâu trăm tuổi. Được được, con đi. Trần Nhiễm tiếp tục vừa khóc vừa nói, con đi ngay đây, không bao giờ trở lại, để mẹ khỏi phải bực mình vì thấy con. Nói xong cô quay đầu đi thật, cô tức giận thay giày, lệ rơi đầy mặt, lấy chìa khóa xe rời khỏi nhà. Tần Vi không đuổi theo cô, một mình ngồi trong nhà khóc càng tức càng muốn khóc. Trần Nhiễm vừa lái xe vừa khóc, khóc đến nhà Cố Kỳ Châu. Trong nhà không có ai, chỉ đành một mình vừa tức giận vừa khóc, lại còn vừa oán giận vừa tự ái nghĩ. Thế mà mẹ mình lại đánh mình, thế mà dám đánh mình, chắc chắn bà không yêu mình, thế mà lại đánh mình, tát vào mặt mình. Càng nghĩ càng tủi thân càng khóc. Nằm sấp sofa khóc hồi lâu, cô mới dần dần ngừng khóc, đỡ tủi thân hơn phần nào, nhưng vẫn tủi thân. Có điều chút tủi thân còn sót lại này cũng không ảnh hưởng đến việc cô lướt điện thoại. Một tin tức hot search hấp dẫn sự chú ý của cô. Cảnh sát Đông Phụ và Vân Nam hợp lực phá được vụ án buôn bán ma túy lớn xuyên biên giới. Hô hấp Trần Nhiễm ngưng lại, lập tức mở tin tức chính thức này, nghiêm túc đọc lướt. Trùm ma túy lớn nhất Đông Nam Á có biệt danh Quốc Vương đã bị sa lưới từ tuần trước. Sau khi Lang Cửu Mệnh bị bắt vào quy án, Quốc Vương cũng đã được đưa ra công lý. Trong lòng Trần Nhiễm mừng rỡ, kích động, hưng phấn rồi lại vui vẻ, thậm chí còn quên chuyện mẹ cô mới tát vào mặt cô. Với cả, đây cũng là chuyện của tuần trước, nhà nước nhất định phải chờ sau khi tất cả mọi chuyện đã được giải quyết mới tung tin. Có phải có nghĩa là Cố Kỳ Châu sắp từ Vân Nam trở về không? Có phải anh đã về rồi không? Chắc anh không bị thương đâu nhỉ? Có khi nào là vì bị thương mới không thể về luôn không? Vết thương có nghiêm trọng không? Nghĩ một lúc, Trần Nhiễm bắt đầu suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng sợ. Càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng căng thẳng, thậm chí còn sợ đến mức muốn khóc, lập tức bấm số điện thoại di động của Cố Kỳ Châu, gọi cho anh. Ngay sau đó, thế mà cô lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Ảo giác à? Không phải ảo giác, tiếng chuông ở ngay ngoài cửa. Trần Nhiễm lập tức bò dậy từ sofa, ngay cả dép cũng không mang, vọt tới cửa như một con thỏ nhỏ, mở cửa nhà. Cố Kỳ Châu đứng ngoài cửa, mặc áo ngắn tay và quần thể thao màu đen, bên chân đặt một cái vali, một tay cầm điện thoại di động, một tay cầm chìa khóa. Anh vừa ấn nút nghe thì cửa đã mở ra, Trần Nhiễm từ bên trong vọt ra, nhào tới trên người anh. Hai tay cô quấn lấy cổ anh, hai chân quấn quanh eo anh, điên cuồng hôn lên má anh, vừa hôn vừa nói. Em nhớ anh lắm. Cố Kỳ Châu rất ngạc nhiên kéo chân cô hỏi. Sao em lại đến đây? Trần Nhiễm không muốn nói thật, sự thật chẳng vui vẻ gì. Trẫm tính tầm này Khanh đã về nhà nên đặc biệt tới đây chặn Khanh. Cố Kỳ Châu nở nụ cười. Trần Hoàng. Trẫm tính tầm này Khanh sẽ về đến nhà nên đặc biệt tới đây chặn Khanh. Hoàng thượng thật sự là thần cơ diệu toán. Trần Nhiễm hừ một tiếng tức giận nói. trước khi trở về sao không nói với em một tiếng, anh không nhớ em à? Cố Kỳ Châu bất đắc dĩ. Sao có thể? Anh giải thích, vừa mới đến Đông Phụ, chưa thu dọn gì. Gần đây vẫn luôn phong trần mệt mỏi, sáng nay còn chưa kịp cạo râu, anh ngại để râu đi gặp cô. Trần Nhiễm hiểu được, Ái Phi đây là lo lắng dung mạo của mình không đủ xinh đẹp nên mới không đi gặp mình trước. Đừng lo, trẫm không ghét bỏ khanh. Cô cọ mặt mình lên má anh, khóe môi và cằm anh vừa mới mọc lên một tầng râu, cọ vào có chút đau, nhưng cô vẫn không ngừng cọ tới cọ lui, ngữ điệu chậm rãi thở dài bên tai anh. Em gái lại muốn phồng lên rồi, không biết anh trai có thể thỏa mãn không? Đúng là đồ yêu tinh, anh thở dài nói. Hoàng đế của thần, ngài nhớ. Hoàng đế của thần, ngài nhớ số điện thoại của thần chứ? Trần Nhiễm tự hào nói. Đương nhiên rồi, chậm yêu khanh như vậy, đương nhiên là phải nhớ chứ. Cố Kỳ Châu gật đầu. Được, bao giờ bị đội trị an bắt đi, nhớ gọi điện thoại cho anh đi cứu em. Được lắm, đã vậy thì chậm sẽ cho khanh thêm kích thích. Cô cắn môi dưới, tròng mắt đảo quanh, lại dán môi vào bên tai anh, thả chữ nhẹ nhàng. Mùa hè đào mật chín, nước trái cây tươi, anh trai có muốn nếm thử không? Cố Kỳ Châu vội vàng ôm cô vào nhà, sợ cô nói nhăng nói cuội. Cũng may... Cố Kỳ Châu vội vàng ôm cô vào nhà, sợ cô nói nhăng nói cuội, chẳng may bị hàng xóm hiểu lầm, lại gọi điện báo cáo, đội trị an sẽ tới thật mất. Trần Nhiễm nhảy xuống khỏi người anh, chờ Cố Kỳ Châu xách vali vào nhà. Sau khi đóng cửa lại, cô lại nhanh chóng lại gần anh, lần nữa ôm cổ anh, treo trên người anh, nhẹ nhàng cọ chóp mũi vào vành tai anh, vừa ngửi vừa nói. Trên người anh trai sắp mất mùi em gái rồi, phải bổ sung thôi. Hạn hán lâu ngày, gốc rễ của Cố Kỳ Châu không chịu nổi nữa, mạnh mẽ ấn cô lên tường, vội vàng bịt kín đôi môi cô lại. Trần Nhiễm nhiệt tình đáp lại. Nụ hôn này rực rỡ như ánh mặt trời mùa hè. Ánh sáng mặt trời có thể làm tan chảy tất cả mọi thứ. Có muốn anh không? Giọng Cố Kỳ Châu trầm thấp khàn khàn. Muốn. Trần Nhiễm dựa lưng vào tường. Anh có muốn em không? Cố Kỳ Châu hỏi ngược lại. Em đoán xem. Chắc chắn là muốn chết đi được. Trần Nhiễm cắn môi dưới, mong anh đừng hoang dã như vậy, lại không nỡ để anh rời khỏi mình. Cố Kỳ Châu bế cô vào phòng ngủ. Mùa hè nóng rực, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rực rỡ, tiếng ve kêu không ngừng, giống như tình yêu triền miên mà không ngừng. Trần Nhiễm cảm thấy mình sắp tan chảy trong ngày hè này. Tiếng ve kêu trong buổi chiều tà, gió nóng thổi qua cây ngô đồng ngoài cửa sổ, bóng cây lay động trên rèm cửa sổ màu xanh. Hai gò má Trần Nhiễm ửng hồng, trên làn da trắng nõn đổ một tầng mồ hôi mỏng, ngoan ngoãn mà lười biếng rúc vào lòng Cố Kỳ Châu, thỉnh thoảng nâng cằm khẽ hôn lên mặt anh một cái, hoặc là dùng chóp mũi cọ cọ một cái. Cô thật sự rất thích anh. Trong mắt Cố Kỳ Châu lại hiện lên ý cười dịu dàng, hôn lên trán cô. Nghỉ phép rồi à? Xem như nghỉ đi. Còn anh thì sao? Nhiệm vụ đã kết thúc chưa? Trước khi đi Vân Nam, anh không hề nói cho cô biết rốt cuộc là đi chấp hành nhiệm vụ gì. Cô cũng không hỏi kỹ, bởi vì cô biết quy định của bạn họ. Nhưng đại khái đoán được hẳn là có liên quan đến quốc vương. Sau tin tức hôm nay, cô mới hoàn toàn xác nhận suy đoán của mình. Kết thúc rồi, có thể nghỉ ngơi vài ngày. Trần Nhiễm mím môi, nhíu mày do dự, rồi lại mở miệng như là muốn hỏi anh chuyện gì. Một giây sau lại thôi. Cuối cùng cô không hỏi chỉ đáp. Tốt lắm, cuối cùng có thể ở lại với em. Cố Kỳ Châu nhìn người trong lòng thở dài, thật ra anh biết cô muốn hỏi gì, Bạch Mai, nhưng anh không thể nói cho cô. Dù Bạch Mai sống hay chết, anh cũng không thể tiết lộ tình hình của cô ấy cho bất kỳ ai, anh chỉ có thể coi như không biết gì mà bỏ qua chủ đề này. Không đi đâu cả, luôn ở bên em. Trần Nhiễm ngước mắt lên, đáng thương nói. Ái Phi, trẫm bị đuổi ra khỏi cung rồi, mấy ngày nay chắc là phải nhờ khanh thu lưu. Cố Kỳ Châu vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Sao lại bị đuổi ra khỏi cung? Đắc tội Hoàng Thái Hậu rồi. Cãi nhau với gì à? Trần Nhiễm rầu rĩ trả lời. Ừ. Sao lại cãi nhau? Trần Nhiễm vô thức rũ mắt xuống. Chuyện nhỏ thôi. Cố Kỳ Châu không ngốc, liếc mắt một cái là biết cô nói dối. Đại khái đoán được nguyên nhân. Tại anh à? Trần Nhiễm muốn trả lời không phải, bởi vì cô không muốn Cố Kỳ Châu biết mẹ cô không đồng ý hai người bọn họ ở bên nhau, sợ anh sẽ buồn. Nhưng nghĩ lại, đây không chỉ là nan đề của một mình cô, mà là nan đề chung của bọn họ. Một mình cô gánh vác, căn bản không giải quyết được, chỉ có thể hai người cùng đối mặt mới được. Hơn nữa, với những gì cô biết về Cố Kỳ Châu, chắc chắn anh không muốn cô giấu giếm anh chuyện thái độ của bố mẹ cô. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô quyết định thú nhận với anh. Mẹ em không muốn em quen cảnh sát, bà ấy sợ. Cô Kỳ Châu hiểu rất nhanh. Bởi vì anh trai em à? Trần Nhiễm hơi kinh ngạc liếc anh một cái cảm thán. Ái Phi, Khanh thật thông minh, trẫm thật sự bội phục trí tuệ của Khanh. Cô Kỳ Châu cười bất đắc dĩ. Hoàng thượng, đây không phải lúc để trêu đùa đâu. Trần Nhiễm không phục hừ một tiếng. Trẫm là vì yêu Khanh nên mới trêu đùa Khanh, Khanh đừng có mà không biết tốt xấu. Cố Kỳ Châu bại trận. Được, thần sai, thần làm hoàng đế của thần mất hứng. Trần Diễm nhìn anh chằm chằm. Xin lỗi mồm thôi ạ, không có hành động thể hiện thái độ à? Cố Kỳ Châu cũng muốn, thế nhưng... Không được, hết bao rồi. Hai người bạn họ gần như bắt đầu bận từ đầu tháng 4, mãi cho đến bây giờ mới nhàn rỗi, hoàn toàn không có thời gian nghĩ đến chuyện này, cho nên vẫn chưa bổ sung. Trần Diễm không chút để ý. Không cần, làm luôn cũng được, ngày mai trẫm sẽ hồi cung trộm hộ khẩu đi đăng ký với Khanh. Không được. Trần Nhiễm tổn thương nói. Sao lại không được? Anh không yêu em nữa à? Anh không muốn cưới em à? Sao có thể chứ? Vậy tại sao anh lại không đồng ý? Cố Kỳ Châu quả quyết. Nhất định phải được bố mẹ em đồng ý mới được. Kết hôn là chuyện chung thân đại sự, anh không thể để cô lặng lẽ gả cho anh. Trần Nhiễm không lạc quan như vậy. Nếu bọn họ không đồng ý thì sao? Hai chúng ta sẽ cả đời không kết hôn á? Không. Anh quyết đoán nói với cô. Anh chắc chắn sẽ khiến họ đồng ý. Ánh mắt anh vô cùng kiên định, thẳng thắn cho cô thấy anh nhất định sẽ không tiếc công sức mà giải quyết tất cả vấn đề. Trần Nhiễm bỗng thấy vô cùng an tâm, hơn nữa vô cùng tin tưởng rằng anh nhất định sẽ nói được làm được, đồng thời lại thấy may mắn vì quyết định vừa rồi của mình. May mà cô thẳng thắn với anh, thậm chí còn hơi hối hận vì không nói cho anh biết sớm hơn. Nếu nói thái độ của mẹ cô cho anh biết sớm hơn, có phải anh đã sớm thuyết phục được mẹ cô rồi không? Ái Phi của ta thật sự là tài mạo song toàn, bên ngoài đẹp trai, bên trong thông minh. Làm sao bây giờ, trẫm thích Khanh quá đi mất. Trần Nhiễm khẽ thở dài, vẻ mặt sủng nịnh Ái Phi của mình. Thật muốn Lâm Hạnh Khanh thêm một lần nữa. Mà không được, bởi vì không có áo mưa. Trần Nhiễm tiếc nuối đến cực điểm, oán giận nói. Trẫm muốn đi mua một dương lớn để trong nhà, muốn Lâm Hạnh Khanh lúc nào thì làm lúc đó. Lại bắt đầu rồi, vẻ mặt Cố Kỳ Châu bất đắc dĩ. Thật đề nghị người bớt nổ để bảo vệ long thể. Ý gì đây? Chê trẫm thân thể suy nhược sao? Cố Kỳ Châu biết Trần Nhiễm không phục, đành phải chứng minh. Mới dùng mấy cái mà ngài đã không ổn, đòi mua một dương á, thật lo lắng ngài sẽ chết trên long sàng mất. Long nhàn mất hết cả rồi. Trần Nhiễm thẹn quá hóa giận. Bà nãy là vì trẫm đói bụng nên mới yếu. Cố Kỳ Châu không phải Trần lời nói dối vụng về này, ngược lại hùa theo cô hỏi. Muốn ăn gì? Anh đi nấu cho em. Trần Nhiễm liếc anh một cái. Đừng tưởng là một bữa cơm cho trẫm là trẫm sẽ tha tội cho Khanh. Lại tức giận nói. Khanh chĩa súng vào trẫm, loạn thân tặc tử. Quả nhiên, không thể đụng vào vảnh ngược, chạm vào cái là ghi thù. Cố Kỳ Châu bất đắc dĩ cười hỏi. Nấu một bữa cơm không được, nấu cơm cả đời thì sao? Anh có được tha thứ không? Trong lòng Trần Nhiễm mừng thầm, ngoài miệng lại kiêu ngạo. Có thể cân nhắc tha thứ tội của anh. Cố Kỳ Châu nhịn cười, nghiêm túc trả lời. Đại chủ Long Ngân. Trần Nhiễm bị chọc cười, vui vẻ vô cùng. Cố Kỳ Châu giơ tay xoa xoa đầu cô. Ở nhà đợi anh một lát, anh đi mua thức ăn. Gần 2 tháng không về nhà, Đông Tử lại không biết nấu cơm, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là tủ lạnh trống trơn. Trần Nhiễm không muốn rời khỏi anh, lập tức nói, em đi với anh. Bên ngoài nóng. Em mặc kệ, em muốn đi cùng anh, không thì em không ăn, em đói chết, cho anh đau lòng buồn bã. Thích chơi xấu như trẻ lên ba, Cố Kỳ Châu không làm gì được, đành phải dẫn cô đi siêu thị. Mua đồ ở siêu thị xong, Cố Kỳ Châu đeo tạp dề vào bếp nấu cơm, Trần Nhiễm làm tổ trên sofa, vừa lướt máy tính bảng vừa ăn vặt. Cố Kỳ Châu có thói quen nấu xong hết rồi mới bưng lên bàn, đến khi bưng đĩa tôm luộc cuối cùng lên bàn, anh mới hô một tiếng về phía phòng khách. Vào ăn cơm. Trần Nhiễm nghe thấy, nhưng lại cố ý làm như không nghe thấy, tiếp tục gạt máy tính bảng. Cố Kỳ Châu tưởng cô không nghe, lại hô một tiếng, ăn cơm. Trần Nhiễm cầm máy tính bảng không nhúc nhích, không thèm nhấc mắt lên, chậm rãi nói một câu. Gọi chẳng dịu dàng chút nào, trong phim truyền hình, nam chính người ta gọi nữ chính ăn cơm, đều gọi là bé ngoan, bảo bối, honey, em yêu, vừa dịu dàng vừa tình cảm, anh hét lên là chả có tình cảm xúc nào. Phim gì không biết chứ, tự dưng kéo anh vào. Nhưng anh hiểu được, bây giờ Trần Nhiễm nhàn rỗi sinh nông nổi, bắt đầu kiếm chuyện. Để tránh bị đày vào lãnh cung lần nữa, Cố Phi đành phải làm theo yêu cầu của Trần Nhiễm, dịu dàng tình cảm gọi. Bảo bối, vào ăn cơm.

Bà không thể nghe đến con tên con trai của mình, chỉ cần nghe thấy phòng tuyến tâm lý sẽ sụp đổ. Trợ đồng bác hiểu khúc mắc của vợ, nhưng có một số lời ông không thể không nói. Chúng ta nên tôn trọng nghề nghiệp này, tôn trọng vị phạn. Tần Vi không kiềm chế được, che mặt khóc lớn. Trần Hồng Bác thở dài. Anh cũng không ngờ được Nhiệm Nhiệm lại thích một cảnh sát đặc nhiệm. Anh cũng sợ chứ, nhưng liệu đây có phải là nhân duyên trời định không? Chúng ta mất một đứa con trai cảnh sát, ông trời lại gửi trả chúng ta một đứa con trai cảnh sát. Có lẽ có một số thứ đã được sắp đặt từ đầu, không ai thay đổi được. Tập truyện hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Đừng quên like video và để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.